Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là phần thưởng. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là nhân vật chính của chúng ta Lâm Bắc Thần đã bằng vào kiếm thuật cơ bản cận thân tâm liên, đánh bại được Mộc Tâm Nguyệt. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của nhân vật chính là như thế nào. Đừng tưởng rằng xinh đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm. Đừng tưởng rằng tùy tiện ống ẹo vài tiếng, tất cả nam sinh sẽ đều mặc cho người sai khiến. Ông đây không có nợ ngươi, sau này cút xa một chút cho ta, đừng có làm phiền ta, đừng có giả vờ làm người tốt. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu như còn gây sự với ta, ta sẽ giết chết ngươi. Lâm Bắc Thần cứ tát một cái lại nói một câu. Đợi đến khi nói xong thì tất cả bình tĩnh trong lòng, bất bình trong lòng cũng coi như chút ra hết. Một Tâm Nguyệt loạng choạng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hiện đầy sao, chân mềm nhũn ra, trực tiếp ngã xuống võ đài, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đúng là bị đánh đến phát khóc. Ngay lúc này trái tim nàng cho tàn bại lụi. Đã dùng tất cả mọi thủ đoạn rồi, vậy mà vẫn bị đánh bại. Bị đánh bại đến mức không còn gì để nói. Bị đánh bại mà không có một chút cơ hội, còn bị sỉ nhục một cách tàn nhẫn. Quay đầu nhìn lại cuộc thi giữa năm này. Luận thành tích thi văn, nàng không bằng Lâm Bắc Thần. Luận sức mạnh huyền khí, nàng bị Lâm Bắc Thần đè bẹp. Ngay cả cuộc thi thực chiến mà nàng tự tin nhất cũng thua 3 lần liên tiếp. Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn đè bẹp nàng. Nàng còn cách nào để trở mình không? Đục khoét hết ruột gan mà suy nghĩ. Hình như không có, không có bất kỳ cách nào cả. Nàng vừa khóc vừa sững sờ nhìn Lâm Bắc Thần, không thể nào hiểu nổi. Tại sao trong khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi như vậy, tên phế vật tuyệt đối này lại đột nhiên thay đổi lớn đến như vậy? Ngược dòng vươn lên, quét sạch tất cả đối thủ ư? Không lẽ trước đó là hắn giả điên giả dại? Vậy thì đóng, đã diễn quá đạt rồi. Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Mộc Tâm Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán hận và nghi vấn. Nếu như ngươi bộc lộ thiên phú và tài năng của mình sớm hơn một chút, thì ta tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ ngươi. Ngươi nhất định là cố ý. Mộc Tâm Nguyệt trong lòng tràn đầy tức giận và oán hận. Ngươi còn có mặt mũi mà hỏi à? Lâm Bắc Thần cũng không thèm trả lời. Mặc dù trước khi xuyên không hắn là một trạch nam, sau khi xuyên không là một tên não tàn, nhưng điều này không có nghĩa là hắn là một thằng ngốc, không biết đạo lý đối nhân xử thế. Hắn sớm đã phát giác ra những rắc rối mà mình gặp phải trong mấy ngày vừa qua, sau lưng lờ mờ đều có bóng dáng của Mộc Tâm Nguyệt. Trận chiến trên võ đài ngày hôm nay là một cái kết. Nếu như không có Sở Ngân ở bên cạnh nhìn chằm chằm và như hổ đói, Lâm Bắc Thần chắc chắn sẽ không ngại mà dạy cho Mộc Tâm Nguyệt một bài học sâu sắc hơn. Trận đấu kết thúc, Lâm Bắc Thần thắng. Giám khảo lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng của trận chiến, qua đấu tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ai cũng có thể nhìn ra là Mộc Tâm Nguyệt đã bị đè ép ở trên mọi phương diện. Bên dưới võ đài vang lên tiếng hò reo, các học viên của lớp 9 hào hứng nhảy nhót, còn có rất nhiều nữ học viên năm 2 là hét ầm ĩ gọi tên của Lâm Bắc Thần. Ngay tức khắc, Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác như đang ở trong một buổi nhạc hội với vô số fan hâm mộ đang phấn khích la hét. Thế nhưng mà chất lượng tổng thể của cái nhóm fan hâm mộ này vẫn cần được cải thiện. Tại sao lại không có ai ngất đi vì phấn khích chứ? Hoặc là đại loại như bất chấp sự ngăn cản của giáo viên, điên cuồng xông lên, chào nụ hôn, tặng hoa, gấu bông các kiểu. Người chiến thắng và những người hâm mộ đang gieo hò chúc mừng. Mộc Tâm Nguyệt, người từ trước đến nay đều là hào quang vạn trượng, lúc này thì hào quang ảm đạm, không bằng một kẻ qua đường. Bạn học, trò có thể đi xuống rồi. Một giám khảo giọng điệu đuổi khéo. Mộc Tâm Nguyệt hồn bay phách lạc, trong lòng tràn đầy uất hận mà bước xuống võ đài. Bên tai là tiếng reo hò, kết thúc cuộc thi giống như trong dự liệu. Sôi nổi như thế, tưng bừng nhộn nhịp như thế, khiến người ta phải phấn khích như thế. Đáng tiếc là nó không thuộc về nàng. Nàng không có rời đi ngay lập tức mà đứng dưới võ đài ngước đầu nhìn lên. Nàng muốn để bản thân ghi nhớ khoảnh khắc này thật kỹ, ghi nhớ sự sỉ nhục lúc này, biến thành động lực để trả thù. Tốt lắm, tốt lắm. Cuộc thi lần này năm 2 của chúng ta có thể gọi là thu hoạch lớn. Lâm Bắc Thần, trò đã cho ta một niềm vui bất ngờ cực lớn. Chủ nhiệm khối Sở Ngân vỗ vai Lâm Bắc Thần mà nói. Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng. Lâm Bắc Thần, trò là một đứa trẻ ngoan. Đà tạ chủ nhiệm đã khen ngợi. Lâm Bắc Thần với dáng vẻ ngoan ngoãn mà nói. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực chiến đấu vì vinh quang của học viện số 3. Đã báo được thù, đánh được người, được ra vẻ, lại còn được nhận thưởng nữa. Lúc này anh thực sự suy nghĩ thông suốt, tâm trạng thoải mái, giống như uống Sprite trong một ngày nắng ấm, tâm hồn mát mẻ và bay bổng. Tốt lắm, có giác ngộ như vậy, không hổ là học viên ưu tú do học viện số 3 của ta đào tạo ra. Sở Ngân cũng bật cười đắc ý. Đinh Tam Thạch ở bên cạnh mi mắt rủ xuống, cố kìm nén để không lộ ra biểu hiện giống như bị táo bón, mà oán thầm trong lòng. Chủ nhiệm Sở cũng thật dễ lừa, tiểu xuất sinh đó hoàn toàn chỉ vì phần thưởng thôi. Quả nhiên, giây tiếp theo, Lâm Bắc Thần với vẻ mặt ngượng ngùng nói, chủ nhiệm, vậy phần thưởng của ta... Sở Ngân liền bật cười ha hả mà nói, không gấp, trò còn có một bài kiểm tra chưa có làm. Nói xong ông ta liền phất tay, người đâu, mang đá lục phẩm lên đây. Mấy giảng viên đã sớm chuẩn bị xong chắc huyền thạch lục phẩm, liền chuyển nó lên võ đài, đặt ngay vị trí trung tâm. Lúc này rất nhiều học viên mới nhớ ra, hôm đó lúc kiểm tra huyền khí, Lâm Bắc Thần liên tục bộc huyền hai lần, dẫn đến thảm tích, tạm thời bị hủy bỏ. Nhóm giám khảo đã đưa ra quyết định, chờ khi chung kết hôm nay kết thúc thì mới tiến hành kiểm tra lại. Cho nên cấp độ huyền khí của Lâm Bắc Thần rốt cuộc là bao nhiêu? Ngay tức khắc lòng hiếu kỳ của rất nhiều người đã trỗi dậy mạnh mẽ. Đi thôi, ta muốn biết tên tiểu tử trò, liệu có thể cho ta một bất ngờ lớn hơn nữa không? Sở Ngân nói. Lâm Bắc Thần liền bước tới trước chắc huyền thạch, ấn lòng bàn tay lên. Trên chắc huyền thạch một luồng sáng đỏ nhạt hiện ra sọc thẳng lên. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào chắc huyền thạch, muốn thấy được kết quả cuối cùng ngay lập tức. Tuy nhiên, một cảnh tượng mà tất cả mọi người, kể cả bản thân Lâm Bắc Thần có nằm mơ cũng không ngờ tới đã xuất hiện. Ngay mà lúc ánh sáng vụt lên, một tiếng nổ và một đám khói trắng bốc lên. Trên đỉnh của chắc huyền thạch lục phẩm xuất hiện từng cái đường nứt, bộc huyền, lại một lần nữa bộc huyền. Lâm Bắc Thần theo bản năng nhìn vào lòng bàn tay của mình, mẹ kiếp, bàn tay này có độc hả? Chắc huyền lục phẩm cũng nổ rồi, tiến độ tu luyện của áp này cũng quá bá đạo rồi đó. Xem ra mấy ngày nay, áp thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp đã âm thầm hoạt động, nâng cao cấp độ huyền khí của mình. Hiện tại tu vi huyền khí của mình rốt cuộc đang ở cấp độ nào? Trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm. Liên tiếp phát nổ cả ba cái chắc huyền thạch, nghe nói thứ đồ chơi này còn có giá trị không nhỏ, không phải là sẽ bắt mình phải đền tiền đấy chứ. Chủ nhiệm khối Sở Ngân lau mắt, ông ta nhìn chắc huyền thạch, sau đó lại nhìn Lâm Bắc Thần, nhìn Lâm Bắc Thần một lần nữa rồi lại nhìn chắc huyền thạch. Cuối cùng ông ta giống như một đứa trẻ bối rối, với ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Lý Thanh Huyền ở trên khán đài. Tuy nhiên, cái tên mặt sắt lưỡi độc Lý Thanh Huyền lúc này còn choáng váng hơn cả Sở Ngân. Bộc huyền ư? Chắc huyền thạch lục phẩm nổ tung có nghĩa là đẳng cấp huyền khí ít nhất đã tiến vào cấp 7. Nhưng mà điều này làm sao có thể? Không phải là chắc huyền thạch thực sự có vấn đề đấy chứ? Ông ta không thể nhịn được nữa, thân hình chuyển động tức khắc xuất hiện trên võ đài. Người đã tu luyện công pháp gì? Ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần mà hỏi. Lâm Bắc Thần nói, thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp. Lý Thanh Huyền và Sở Ngân bốn mắt nhìn nhau. Thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp là giáo trình dùng chung cho tất cả học viên ở học viện sơ cấp trong Vân Mộng Thành. Về mặt lý luận mà nói, giới hạn của nó là huyền khí cấp 7. Cũng chính là nói nếu như không có nguyên nhân ẩn giấu nào khác, thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp của Lâm Bắc Thần đã tu luyện đến đỉnh phong viên mãn. Về mặt lý luận thì không có vấn đề gì cả. Nhưng trên thực tế, một người đang học năm 2 học viện sơ cấp, tu luyện thuật huyền khí, trung cấp đến trình độ đỉnh phong viên mãn là ai? Học viện sơ cấp hoàng gia có lẽ là có, nhưng mà ở các học viện sơ cấp khác thì tuyệt đối không. Muốn đạt đến đỉnh phong thực sự không hề dễ dàng. Ở đế quốc Bắc Hải, người đã làm được điều này, ngoại trừ những người đã chết yểu vì nhiều lý do khác nhau, còn lại thì đều uy chấn một phương, là thiên kiêu tuyệt thế, hiển hách vô song. Xác suất xuất hiện loại người như thế này thực sự là quá thấp. Nhất thời toàn bộ võ đài từ trên xuống dưới im lặng như tờ. Các học viên chung quanh lúc này ai nấy đều giống như gặp ma. Ngô Tiểu Phương cả người quấn băng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Nỗi bất cảm trước đó lúc này giống như một làn khói trong gió bị thổi bay không còn tâm tích. Nếu như sự chênh lệch chỉ là một chút xíu, vậy còn có thể đuổi kịp, có thể hy vọng, có thể có lòng giành giật. Nhưng nếu chênh lệch đã lớn đến mức nó vượt qua phạm vi lý giải của hắn, thì nó đã không còn là chênh lệch nữa, mà nó là khoảng cách. Niềm tin vượt qua khoảng cách, Ngô Tiểu Phương không có. Ngay lúc này có một câu hiện ra trong đầu Ngô Tiểu Phương, khó mà nhìn theo bóng lưng. Cậu học viên thiên tài lớp 1 năm 2 vào giờ phút này cuối cùng đã hoàn toàn uể oải, giống như một đóa hoa vừa chớm nở đột nhiên bị người ta dội cho một chút nước sôi, hoàn toàn héo quắt đi. Quan Phi Độ và mấy học viên hàng đầu năm 3 lúc này cũng đều sững sờ. Cường độ huyền khí cấp 7 là khái niệm gì? Thậm chí cả Quan Phi Độ, một trong bốn người đứng đầu năm 3 cũng không có đạt tới được. Toàn bộ năm 3, e là ngay cả thiên tài hàng đầu là Hàn Bất Phụ cũng không đạt được phải không? Điều này quá là khủng khiếp đi, quả thực không phải con người. Mộc Tâm Nguyệt nhìn lên, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó là bối rối, cuối cùng lộ ra một chút hối hận. Sớm biết là Lâm Bắc Thần mạnh đến như vậy, mình tuyệt đối không bao giờ đá hắn. Thiên tài như vậy có quá nhiều giá trị để lợi dụng. Vốn cho rằng sức mạnh lớn nhất của tên phá gia chi tử này chẳng qua chỉ có một thằng bố giàu và một gia đình hậu thuẫn. Ai mà biết được rằng, thì ra khi mà mất hết tất cả, bản thân hắn mới là viên kim cương, thực sự tỏa sáng, mới là thứ có giá trị lợi dụng lớn nhất. Thực sự là quá đáng tiếc đi. Tận sâu trong đáy lòng Mộc Tâm Nguyệt, nàng vô cùng tiếc nuối và cũng vô cùng tức giận. Nàng cảm thấy rằng là mình đã bị Lâm Bắc Thần lừa gạt. Về phần Đinh Tam Thạch, người biết một chút về Lâm Bắc Thần lúc này cũng đã tê dại, không còn kinh sợ khi thấy chuyện quái dị nữa. Một người dựa vào việc đi ngủ, nằm mơ mà tu luyện, dù hắn có làm ra chuyện gì không thể tin nổi thì cũng bình thường mà thôi. Sở Ngân và Lý Thanh Huyền thảo luận với nhau, cuối cùng từ bỏ kế hoạch lấy ra chắc quyền thạch thất phẩm, gọi Lâm Bắc Thần qua một bên thương lượng một chút, cuối cùng đạt tới thỏa thuận chung. Sau khi nhóm giám khảo cùng nhau thảo luận và phán đoán, đã đưa ra kết quả cuối cùng, cấp độ huyền khí của Lâm Bắc Thần là 7.0. Sở Ngân đã đích thân thông báo kết quả này. Lâm Bắc Thần đối với điều này không có dị nghị gì cả. Chỉ cần không bắt hắn phải đền tiền 3 khối chắc quyền thạch trước đó, thì muốn nói gì cũng được. Huống hồ lỡ như chắc quyền thạch thất phẩm lại lần nữa phát nổ. Nói thật là Lâm Bắc Thần thực sự có chút lo lắng. Tác dụng của áp tu luyện này thực sự quá bá đạo đi. Dù sao thì hắn cũng đã giành được hạng nhất một cách dễ như ăn cháo. Cấp độ huyền khí rốt cuộc là bao nhiêu, đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng nữa. Dù sao thì cũng là sức mạnh không chính đáng. Giữ âm điệu thấp một chút, thấy được thì thu tay. Ở bên dưới võ đài, các học viên đối với chuyện này cũng rất là bình tĩnh. Dù sao thì chắc quyền thạch lục phẩm cũng đã nổ tung rồi. Cấp độ huyền khí 7.0 cũng chẳng chút khoa trương. Sau đó giám sát viên đặc biệt Lý Huyền Thanh đích thân công bố top 452 của cuộc thi lần này, đồng thời trao tặng tư cách tham gia thiên kiều tranh bá chiến cho 4 người là Lâm Bắc Thần, Mộc Tâm Nguyệt, Ngô Tiểu Phương và Nhạc Hồng Hương. Trong thời khắc vinh quang này, 3 người còn lại đều chỉ làm nền. Lâm Bắc Thần đẹp trai, tàn nhẫn, từ đầu tới cuối đều mang hào quang muôn trượng. Hắn quá mạnh, quá chói sáng, câu chuyện trên người lại quá mang tính huyền thoại. Phần thưởng của cuộc thi lần này nồng hậu chưa từng có. Ngoài tiền thưởng và tư cách dự tuyển ra, còn có chiến kỹ võ thuật và thảo dược đan tễ, Sở Ngân cười nói. Theo truyền thống thì quán quân của cuộc thi có được quyền ưu tiên lựa chọn trước. Lâm Bắc Thần, cho qua đây, lựa chọn trước đi. Ở trên trường án Hắc Thạch có đặt 8 cái phần thưởng, cụ thể là 4 quyển sách tu luyện và 4 phần thưởng thảo dược đan tễ. 4 cuốn sách tu luyện kia chính là Vô Tương Kiếm Thuật, Tật Phong Kiếm Pháp, Xạ Nguyệt Kiếm Pháp và Lưu Ly Kiếm Tâm. 4 loại thảo dược đan tễ là Bột Hồi Xuân Tán, Bồi Huyền Tễ, Quẩn Thần Dược, Thủy và Tráng Cốt Sung Tễ. Lâm Bắc Thần tới trước thạch án, vừa nhìn thoáng qua đã có chút sững sờ. Cái này làm sao mà lựa chọn đây, không hề có manh mối. Mấy cuốn sách quý và thảo dược đan tễ này hắn chả hiểu một chút nào cả. Lúc này có lướt áp thì cũng đã không kịp. Hắn vốn là muốn hỏi ý kiến của Sở Ngân, kết quả được cho biết rằng giải thưởng này phải do bản thân tự lựa chọn, người khác không thể cung cấp bất kỳ một ý kiến tham khảo nào. Dứt khoát như vậy thì ta dựa vào vận khí đi. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ liền trực tiếp đưa ra lựa chọn. Dù sao thì hai cái này đều đã được đặt trước mỗi phần thưởng rồi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn biết rằng mình hình như đã chọn sai. Bởi vì các giáo viên như Sở Ngân, Lý Thanh Huyền và Đinh Tam Thạch đều ngay lập tức trợn tròn mắt, nhìn hắn giống như là nhìn một tên ngốc đã lấy phần thưởng cùi nhất vậy. Ngu ngốc, chọn sai mất rồi. Làm sao mà đổi đây? Hình như quy tắc ở đây đã mua là nhất định phải lấy, không cho đổi trả. Đã lựa chọn thì không được hối hận. Hả? Vào thời điểm vô cùng xấu hổ này, Lâm Bắc Thần đột nhiên cái khó ló cái khôn. Hắn mỉm cười hết sức là rừng rưng. Ta có thể hiểu được sự kinh ngạc của các ngươi, nhưng mà bản thân ta vốn đã rất mạnh rồi. Những thứ tốt hơn đương nhiên muốn để lại cho bà học viên không đủ thực lực còn lại. Vừa hay để bọn họ có thể nâng cao thực lực của mình trong khoảng thời gian này, giành được thắng lợi trong vòng loại của cuộc thi kiêu dương tranh bá chiến sẽ tiến hành vào thời điểm tiếp theo, để từ đó mà tiến vào thi đấu chính thức. Dù sao thì so với việc tính toán hơn thiệt của cá nhân, vinh quang của học viện số 3 mới là điều quan trọng nhất. Hắn nghiêm túc mở miệng giải thích một câu. Lời này vừa dứt thì một chuyện càng kỳ lạ hơn xảy ra, giống như là mây đen vốn dĩ đang bao phủ bầu trời đột nhiên nứt ra một kẽ hở không hề báo trước, để cho ông mặt trời lộ ra ánh sáng của mình. Ánh sáng màu vàng từ trong kẽ hở của đám mây đen chiếu xuống, giống như một chùm tia sáng đặc biệt, vừa hay chiếu lên người Lâm Bắc Thần, phủ lên người hắn một tầng ánh sáng vàng rực rỡ. Lúc này, Lâm Bắc Thần giống như đang tỏa sáng vậy, một loại khí tức thần thánh, nghiêm túc mà trang trọng, lấy Lâm Bắc Thần làm trung tâm, lan tỏa ra ngoài. Sở Ngân sững sờ, ông ta cảm thấy trái tim mình vô cùng xúc động. Nhìn xem, đây là một thiếu niên tốt biết bao nhiêu, suy nghĩ của hắn lại đơn thuần như vậy, tâm hồn bao la rộng lớn như vậy. Đây có lẽ mới là diện mạo vốn có của hắn. Ánh mắt của Lý Thanh Huyền nhìn Lâm Bắc Thần cũng dịu dàng hơn một chút, chỉ có Đinh Tam Thạch là vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Ông ta hiểu Lâm Bắc Thần, hắn không thể tốt bụng đến như vậy, nhất định là một phân đoạn nào đó đã xuất hiện vấn đề. Nói tóm lại là cái tên danh con này e rằng lại đang vạch ra quỷ kế gì đó không thể nói cho người khác biết. Chủ nhiệm khối Sở Ngân bị chấn động, chân thành nói: "Trò đã chọn chiến kỹ kém nhất, cũng đã chọn đàn tế tệ nhất. Trò là một đứa trẻ tốt, đạo đức cao. Nhưng mà ta lại không thể để cho trò, học viên thiên tài giỏi nhất toàn khối phải chịu uất ức như vậy. Vậy đi, trò còn có yêu cầu gì khác thì có thể nói ra." "Chỉ cần nằm trong một phạm vi quyền hạn mà chủ nhiệm khối ta có thể, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng trò." Lâm Bắc Thần nghe vậy giật mình. Ồ, dường như lại vớt vát được cái gì đó. Chi bằng đòi thêm chút tiền, hình như không hay cho lắm. Thứ mà mình cần nhất bây giờ là gì nhỉ? Hắn suy nghĩ kỹ càng, đột nhiên cặp mắt sáng lên, nói: "Chủ nhiệm Sở, nói ra thì thực sự xấu hổ. Tình cảnh hiện giờ của ta, ông cũng biết rồi đó. Không có nơi ở cố định, ăn không no. Yêu cầu của ta cũng không cao. Nếu như ông có thể cho ta mượn một căn nhà học viện để ta có nơi che mưa chắn gió thì thực sự là quá mức tuyệt vời. Cứ sống ở trong lều, gặp một trận mưa cũng khó mà chịu nổi." Sở Ngân cười khúc khích mà nói: "Chuyện nhỏ này đương nhiên không thành vấn đề. Như vậy đi, hiện tại ta có thể làm chủ cho trò mượn trúc viện ở phía đông của sân tập 2 năm năm 2 để làm nơi tạm trú. Chỉ cần trò vẫn còn là học viên của học viện số 3 thì trò có thể sống ở đó." Lâm Bắc Thần từ từ mở to con mắt: Ta không nghe nhầm đấy chứ, là trúc viện ư? Đó chính là, nói thế nào nhỉ, dùng ngôn ngữ của trái đất để hình dung thì đó là một vị biệt thự nguyên căn. Ở bên cạnh khu rừng nhỏ nơi Lâm Bắc Thần dựng lều mấy ngày qua, bao quanh bởi một khóm trúc xanh, có 10 cái tiểu viện riêng biệt có diện tích tương tự nhau, được đặt tên theo các loại thực vật như là lan, trúc, cúc, mai. Nghe nói những nơi này đều được dùng để tiếp đãi các vị khách quý đến thăm, hoặc là nơi dành cho các đại nhân vật có thân phận địa vị cao trong học viện nghỉ ngơi, tạm trú. Phòng vệ rất là nghiêm ngặt, vừa yên tĩnh lại an toàn. Đặt trong toàn bộ Vân Mộng Thành cũng đã được coi là một nơi ở cao cấp. Chủ nhiệm khối đại nhân thực là quá mạnh tay đi mà, trong phút chốc đã tặng ra một căn biệt thự. Mặc dù nói là chỉ có quyền sử dụng, không có quyền tài sản, nhưng đã vô cùng có ý nghĩa rồi. Đà tạ chủ nhiệm Sở. Lâm Bắc Thần đồng ý ngay tại chỗ, chỉ sợ rằng Sở Ngân sẽ đổi ý. Tuy nhiên Sở Ngân lúc này còn đang đắm chìm trong dư âm cảm động về đạo đức tốt của Lâm Bắc Thần, cười nói: "Bây giờ, trên đời này có một thiếu niên tốt như trò đã là hiếm lắm rồi. Trước đó ta đã từng có thành kiến với trò, nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Anh bạn nhỏ, cố gắng nỗ lực. Sau này có khó khăn hay có yêu cầu gì đều có thể trực tiếp đến tìm ta." Độ hào cảm của lão đại cộng 100. Lâm Bắc Thần như thể nhìn thấy chỉ số hào cảm trên đỉnh đầu của Sở Ngân đang gia tăng một cách điên cuồng. Không ngờ rằng mình đánh nhầm chọn bậy lại có hiệu quả hoàn mỹ như vậy. So với sự coi trọng của chủ nhiệm khối Sở Ngân thì dường như tổn thất của việc chọn nhầm chiến kỹ và đan dược hoàn toàn không tính là gì. Đinh Tam Thạch ở bên cạnh quả thực nhìn thấy mà ngẩn cả người ra. "Ta biết ngay mà." Ông ta điên cuồng chửi rủa trong lòng. Thằng danh con này thủ đoạn thực sự là rất tốt. Cố ý chọn nhầm phần thưởng kém nhất, nhìn thì cứ tưởng là thiệt thòi, nhưng chỉ sau vài câu nói đã thu phục được chủ nhiệm khối. Đây chính là chủ nhiệm khối đó nha. Ngoài trừ hiệu trưởng và các chủ nhiệm khối khác ra thì ông ta là người có quyền lực lớn nhất. Huống hồ Lăng Thái Hư, hiệu trưởng của học viện số 3, quanh năm chỉ lưu luyến với nữ sắc, quán trà, thưởng thức bụi hoa, hoàn toàn không có lòng quản lý công việc của trường. Trên thực tế đều là do ba vị chỉ nhiệm khối, nói gì là được đó. Ở năm 2, Sở Ngân chắc chắn là một kẻ độc tài, nói sao thì chính là như vậy. Có Sở Ngân làm chỗ dựa, sau này Lâm Bắc Thần về cơ bản đã có thể tung hoành ở học viện số 3. Đối với những người chặn cổng trường âm ỉ nói muốn chém Lâm Bắc Thần mà nói thì đây là một nỗi kinh hoàng. Hành động này thực sự rất cao tay, Đinh Tam Thạch cũng phải khâm phục từ tận đáy lòng. Sau đó Mộc Tâm Nguyệt, Ngô Tiểu Phương và Nhạc Hồng Hương cũng lần lượt lựa chọn phần thưởng của mình. Cuộc thi giữa năm của học viện số 3 đến đây mới hoàn toàn kết thúc. Toàn bộ năm 2 chỉ có một người chiến thắng thôi, đó chính là Lâm Bắc Thần. Ba người còn lại, nếu như là trước đây chắc chắn cũng sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, dù sao bọn họ cũng đều rất ưu tú. Nhưng trong cuộc thi lần này, tất cả ánh sáng năm 2 đều bị một mình Lâm Bắc Thần đoạt lấy hết. Đặc biệt là Ngô Tiểu Phương và Mộc Tâm Nguyệt. Kẻ trước thì trộm gà không thành còn mất thêm mấy yến gạo, mất đi 20 đồng tiền vàng. Đối với gia đình giàu có như hắn mà nói thì cũng coi như một lần mất máu. Kẻ sau thì không những mất đi cơ hội gáy lên một tiếng để ai nấy kinh ngạc, mà còn vì không giành được hạng nhất mà cơ hội vượt cấp, vốn dĩ ván đã đóng thuyền cũng đã hoàn toàn lỡ dở. Sự tổn thất nặng nề đến mức khó có thể buông bỏ. Đương nhiên, những điều này đều không liên quan gì đến Lâm Bắc Thần cả. Khi lấy được phần thưởng là 50 đồng tiền vàng trong tay, hắn cảm giác giống như mình đang bước trên mây, cả người bay bổng lâng lâng. À, ta bay rồi. Trong lòng hắn đang gào thét. Màn đêm buông xuống trong trúc viện, yên tĩnh và bình yên. Tường viện được xây bằng gạch xanh, khoảng sân rộng rãi có hòn non bộ và hồ nước. Một cây ngô đồng được trồng ở phía đông của tiểu viện. Trong sân tập võ cỡ nhỏ, trên giá binh khí có 18 loại binh khí khác nhau như đao thương kiếm kích, rìu móc xiên đều được sắp đặt một cách ngăn nắp. Một căn lầu gác 2 tầng có tầm nhìn rộng, 4 phòng, 3 sảnh, phòng vệ sinh độc lập với nhau, một nơi ở cực kỳ hoàn hảo. Lâm Bắc Thần đang ở trong căn phòng yên tĩnh trên tầng 2 của gác xếp, vẻ mặt nghiêm túc, nghịch điện thoại. Trong vòng 1 giờ sau khi kết thúc cuộc thi, Lâm Bắc Thần và quản gia Vương Trung đã chuyển đến sống ngay trong trúc viện. Quả thực giống như một kẻ ăn mày bỗng chốc biến thành quốc vương. Từ một vũng nước ở đầm lầy hôi thối mà bước lên thiên đường. Quản gia Vương Trung đang sắp xếp và dọn dẹp các phòng khác. Lâm Bắc Thần kiểm tra và chỉnh lý thu hoạch của cuộc thi lần này. Hắn cầm ra 2 giải thưởng mà hắn đã lựa chọn ngày hôm nay. Hồi Xuân Toán là một loại thuốc trị thương, nó giống như Vân Nam Bạch Dược vậy. Đương nhiên, hiệu quả tốt hơn nhiều lần so với Vân Nam Bạch Dược. Nhưng mà ở thế giới này mà nói, nó chỉ có thể coi là kim sáng dược, hơi cao cấp một chút mà thôi. Cho nên nó là loại kém nhất trong 4 loại dược thảo đan tễ ngày hôm qua. Về phần vô tương kiếm cốt này, Lâm Bắc Thần mở ra cuốn sách chiến kỹ và bắt đầu đọc. Sau khi đọc xong một lúc lâu, hắn đúng là không nói nên lời. Bởi vì nội dung cốt lõi của cuốn sách quý này chỉ có thể dùng 10 từ để hình dung, công pháp khó luyện nhất và chịu được đòn hiểm nhất. Mặc dù mang một từ kiếm nhưng nó lại không phải là bí tịch kiếm thuật mà là một cuốn bí tịch để luyện thể. Tôn chỉ cốt lõi của nó chính là coi cơ thể mình như một cái kiếm phôi, không ngừng tôi luyện, giống như khi rèn sắt vậy, loại bỏ tạp chất, làm ra sắt tinh luyện, để cho máu thịt của mình trở nên dẻo dai, xương cốt trở nên cứng cáp, giống như một thanh kiếm sắc bén. Cảnh giới cao nhất của vô tương kiếm cốt được gọi là kiếm nhân, nghĩa là công pháp này tu luyện đến cực hạn, cả người sẽ ngang hàng với một đại bảo kiếm. Nghe qua thì rất tuyệt phải không? Nhưng mà vấn đề là con đường quan trọng nhất để tu luyện môn công pháp này là phải không ngừng chịu đòn. Đánh càng tàn nhẫn thì luyện càng tốt, đánh càng nặng thì luyện càng nhanh, đánh càng thảm hiệu quả càng cao. Tóm lại một câu, miễn là không đánh chết thì sẽ bị đánh cho ngắc ngoài. Đương nhiên, cần phải phối hợp với phương pháp vận hành huyền khí nhất định. Chịu đòn thì cũng phải chú ý tới kỹ xảo, từ nhẹ đến nặng tiến dần từng bước. Nhưng mà cho dù có kỹ xảo đến đâu thì chịu đòn cũng vẫn là chịu đòn mà thôi. Đây là công pháp giấm chó gì vậy chứ? Người sáng tạo ra công pháp này nhất định não đã bị vào nước. Lâm Bắc Thần không phải chửi rủa liên tục. Chẳng trách lúc đó khi mà mình chọn 2 phần thưởng này, vẻ mặt của chủ nhiệm khối Sở Ngân và những người khác giống như nhìn thẳng ngốc vậy. Hóa ra vấn đề lớn nhất không phải nằm ở Hồi Xuân Tán mà là nằm ở cuốn bí tịch này. Là tên giáo viên không có đạo đức này. À, đạo đức nào đã chọn một phần thưởng như vậy chứ? Lâm Bắc Thần theo bản năng muốn ném cuốn bí tịch này đi, nhưng mà sau khi suy nghĩ lại thì lại phát hiện không đúng. Ta tu luyện hoàn toàn là dựa vào nạp tiền và gian lận, lại không cần phải nghiêm túc tu luyện giống như những người khác. Công pháp này có lẽ ta có thể luyện. Hắn lại bật cười, lấy điện thoại ra và chụp lại cuốn bí tịch này. Sau khi chụp xong, không lâu sau bấm vào App Store, quả nhiên một app mới có tên là Vô Tương Kiếm Cốt bản sơ cấp đã nằm trong danh mục của cửa hàng. Ồ, so sánh với bí tịch thì có thêm 3 từ bản sơ cấp, không lẽ còn có bản trung cấp, cao cấp? Nhưng mà không sao, cứ nhấp vào tải xuống. Tinh, tải xuống phần mềm này cần dung lượng 4GB, túc chủ có dung lượng là 4,5GB, xin hỏi có muốn tải xuống phần mềm này không? Một khung nhắc nhở xuất hiện. Lâm Bắc Thần nghe vậy sửng sốt, cái app vô tướng kiếm cốt này lại cần tới dung lượng 4GB cơ á. Đây chắc chắn là app tiêu tốn nhiều dung lượng nhất kể từ khi ta nắm được các chức năng của điện thoại, cũng có nghĩa là đánh giá của điện thoại đối với vô tướng kiếm cốt này vượt xa phiên bản cập nhật của kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên trước đó, cũng vượt xa cả tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Sự đánh giá của điện thoại mà càng cao thì uy lực sẽ càng trâu chó. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi lựa chọn có. Trên màn hình điện thoại xuất hiện một tiến trình màu xanh, sau đó huyền khí trong cơ thể Lâm Bắc Thần giống như là đập lớn vỡ đê, điên cuồng đổ về phía điện thoại. À, Lâm Bắc Thần rên rỉ một tiếng, nghe khá là dâm đãng, cảm thấy cơ thể của mình bị đảo rỗng đi. Khoảng 3 phút sau, hắn chỉ cảm thấy đầu gối và lưng đau nhức, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực. Còn áp vô tường kiếm cốt cuối cùng cũng đã tải xuống hoàn tất. Hắn thở hồng hộc, bấm vào cài đặt. Quá trình cài đặt lần này lâu hơn một chút, khoảng đầu 10 phút. Sau khi cài đặt hoàn tất thì một cái logo app có hình người là người kiếm xuất hiện trên màn hình của điện thoại, nhấp vào để chạy app. Không ngoài dự đoán thì hình ảnh bên trong là một người thủy mặc giống hệt như Lâm Bắc Thần. Bóng người này đứng trên bệ đá bày ra tư thế chịu đòn. Sau đó ngoài màn hình đột nhiên xuất hiện một cây búa, mơ hồ đập vào lưng của bóng người thủy mặc này. Toàn bộ quá trình giống như đánh một con chuột vậy. Keng keng, lồng tiếng thì lại như rèn sắt. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy sau lưng tê dại, giống như thực sự bị người ta dùng búa gỗ gõ nhẹ lên. Điều này cũng không nằm ngoài dự liệu. Sự tu luyện của áp, ký chủ có thể cảm nhận được. Giống như tu luyện huyền khí trước đó, cơ thể sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái. May mắn thay cái cảm giác bị búa đập này cũng không đau cho lắm. Có lẽ là điện thoại đã điều chỉnh cảm giác đau khi mà tu luyện vô tương kiếm cốt đến phạm vi mà người bình thường có thể tiếp nhận. Chỉ thấy trên màn hình áp liên tục có những chiếc búa từ bên ngoài bay tới, đập mạnh vào người của bé thủy mặc. Trên người Lâm Bắc Thần cũng sẽ có cảm giác tê dại tương ứng. Mới đầu thì có chút không thích ứng, sau đó quen dần, lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, giống như massage kiểu Thái Lan vậy. Ồ, nhất định là ảo giác rồi, ta lại không phải đồ ngu thích bị ăn đòn. Lâm Bắc Thần vội vàng tự nhắc nhở bản thân. Sau một hồi suy nghĩ, hắn chạy hai ứng dụng là thuật ngưng tụ huyền khí sâu sắc và vô tường kiếm cốt ở chế độ nền của điện thoại, đồng thời đóng các ứng dụng khác để cho điện thoại chuyển sang trạng thái khóa màn hình. Ô, a, a. Từng loại âm thanh kỳ dị không ngừng phát ra từ trong phòng Lâm Bắc Thần, nghe có vẻ như rất dâm đãng. Quản gia Vương Trung đứng bên ngoài cửa ghé tai lắng nghe. Sau khi nghe trọn vẹn 10 phút, khuôn mặt hình tam giác đê tiện cuối cùng cũng lộ ra biểu hiện như chút được gánh nặng. Thiếu gia quả nhiên vẫn là thiếu gia, sở thích thích nữ nhân vĩnh viễn là không thay đổi, ta đã nói mà. Với tính cách hiếu sắc của thiếu gia, sao có thể lòng dạ sắt đá mà đánh một thiếu nữ xinh đẹp như Mộc Tâm Nguyệt? Dọa ta còn tưởng rằng thiếu gia đã thay đổi thành con người khác. Hiện tại thì cuối cùng không cần lo lắng nữa, thiếu gia vẫn là thích chơi với nữ nhân, hơn nữa lần này lại có thể kéo dài hơn 10 phút, thiếu gia đã trở nên mạnh mẽ rồi. Lão quản gia với vẻ mặt đê tiện bước xuống lầu. Chỉ là trong căn gác xếp này, từ khi nào lại có nữ nhân trả trọn vào đây cơ chứ? Thiếu gia lại lén lút chơi, chẳng lẽ thân phận của nữ nhân này rất không đơn giản sao? Vương Trung bước vào trạng thái bổ não vô hạn. Vào ngày này Lâm Bắc Thần toàn thân tê dại quá độ, trong phòng quán tiếng rên rỉ chưa ngừng nghỉ bao giờ. Lão quản gia Vương Trung từ mỉm cười tới ngạc nhiên, ngưỡng mộ, kinh ngạc, cuối cùng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thiếu gia cũng mạnh quá rồi phải không? Không lẽ là khoảng thời gian trước bị kìm lén quá lâu, đã qua một ngày rồi. Chẳng lẽ người không chỉ nâng cao năng lực chiến đấu, mà năng lực trong phương diện gạch ngói cũng được nâng cao. Nhưng mà chỉ có con bò kiệt sức, chứ chẳng có thửa ruộng nào bị cày hỏng cả. Nếu như phóng túng quá thì trụ sắt cũng bị mài thành kim. Không được, phải tìm cơ hội nhắc nhở thiếu gia một chút. Tuổi trẻ thì phải chơi tiết chế một chút. Nếu không, tuổi trẻ không biết quý trọng, về già nhìn nó mà lệ rơi. Vương Trung lo lắng trùng trùng mà nghĩ. Ngày hôm sau, ánh nắng sau cơn mưa, trời đất trong lành, không khí tràn đầy oxy, thích hợp nhất cho những người trung niên tập dưỡng sinh. Lâm Bắc Thần vừa đến trường, liền được gọi đến phòng giáo vụ năm 2 để họp. Mở cuộc họp cùng với ba học viên khác, đương nhiên là Nhạc Hồng Hương, Ngô Tiểu Phương và Mộc Tâm Nguyệt. Y thuật trị thương của thế giới này quả nhiên vượt xa trái đất, cộng thêm với việc võ giả tu luyện huyền khí, vết thương lại càng thêm mau lành. Cho nên Ngô Tiểu Phương và Mộc Tâm Nguyệt đã xuất hiện trong phòng họp. Cho dù bọn họ liên tiếp bị Lâm Bắc Thần đánh đập tàn nhẫn, nhưng vết thương về cơ bản đã được chữa lành. Ngoại trừ việc mất máu mà sắc mặt trở nên tái nhợt, thì các phương diện khác đã không còn nhìn ra dấu vết gì của trận chiến. Lâm Bắc Thần là người đến sau cùng. Bắc Thần đến rồi, mau ngồi đi. Chủ nhiệm khối Sở Ngân nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, lập tức cười như nở hoa. Quả thực còn vui mừng hơn cả khi thấy con trai ruột của mình đỗ đại học. Lâm Bắc Thần ngồi vào ghế giữa, Mộc Tâm Nguyệt giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó, chủ động gật đầu với hắn. Chết tiệt, Lâm Bắc Thần không nói nên lời, hắn trực tiếp phớt lờ, thay vào đó mỉm cười gật đầu với Nhạc Hồng Hương, mỹ nữ cổ điển của lớp 8 đang ngồi đối diện. Nhạc Hồng Hương hơi giật mình, lập tức có chút đỏ mặt, theo bản năng cúi đầu xuống, sau đó lại đột nhiên cảm thấy là không được lịch sự cho lắm, liền ngẩng đầu lên, gật đầu hỏi thăm Lâm Bắc Thần, giả vờ tỏ ra là mình rất bình tĩnh. Nàng không phải là loại nữ tử dung tục rẻ tiền, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Trong rất nhiều trường hợp, Nhạc Hồng Hương đều giữ khoảng cách với người khác từ ngoài ngàn dặm. Nàng được gia đình giáo dục nghiêm khắc, từ nhỏ đã nhiều lần được mẫu thân dặn dò, nhất định là phải tự tôn, tự ái. Từ trước đến nay, nàng đều tuân thủ nghiêm ngặt những điều này. Nhưng mà người cười với nàng vừa rồi chính là Lâm Bắc Thần nha. Một thiếu niên anh tuấn như vậy, Nhạc Hồng Hương chưa bao giờ gặp qua trước đây. Nụ cười đó chỉ riêng giá trị nhan sắc mà nói đã có sức sát thương quá lớn. Huống hồ hắn còn là người đứng đầu trong cuộc thi vừa rồi, thể hiện tài hoa như yêu nghiệt, rực rỡ chói lọi như mặt trời vừa lộ ra khỏi chân trời, khiến người ta không thể phớt lờ. Lâm Bắc Thần nhìn thấy một chuỗi phản ứng liên tiếp của Nhạc Hồng Hương, cảm thấy tiểu nha đầu này cũng khá là thú vị. Về phần Ngô Tiểu Phương ở một bên sau, hoàn toàn chính là một bi kịch, dường như là hắn bị tất cả mọi người bỏ qua. Hôm nay, gọi các trò đến đây là muốn thông báo về chuyện liên quan đến vòng loại của cuộc thi Kiêu Dương Tranh Bá. Ban chấp hành liên khảo đã xét duyệt, thông qua học tịch của 4 người các trò. Chiều nay các trò sẽ rời trường, dưới sự dẫn dắt của giáo viên Đinh Tam Thạch, đến vùng Bất Bỏ Hoang cách Vân Mộng Thành trăm dặm về phía Nam để tiến hành một cuộc thi tuyển kéo dài 10 ngày. Sở Ngân đi thẳng vào vấn đề. Ra khỏi thành ư? Lâm Bắc Thần hơi giật mình, cuộc thi tuyển được tổ chức ở ngoài thành sau, lúc này thì có vấn đề rồi. Mình có quá nhiều kẻ thù ở ngoài trường, rời khỏi trường thì sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như ra khỏi thành, chẳng phải là sẽ chết không có đất chôn thân hay sao? Như thế vừa liếc qua, như thể vừa liếc qua đã nhìn thấu nỗi lo lắng của Lâm Bắc Thần, Sở Ngân tiếp tục nói. Cuộc thi tuyển này do Sở Giáo dục của Vân Mộng Thành duy trì, Ban chấp hành liên khảo thực hiện. Trước, được đồng tổ chức bởi 6 bộ phận, bao gồm cả thành chủ phủ, bộ quân sự. Lần này có tổng cộng 60 học viên của năm 2 từ tất cả các trường tới tham gia. Mỗi học viên đều được Sở Giáo dục bảo vệ. Trong quá trình này, bất kỳ một vụ ám sát hoặc là hoạt động hãm hại của các thế lực khác nhắm vào các học viên và bất kỳ việc làm phá hoại cuộc thi tuyển nào đều bị coi là phản quốc. Hơn nữa còn có các giáo viên ưu tú đến từ các học viện sơ cấp khác nhau dẫn đoàn. Vì vậy mọi người cũng không cần lo lắng về các yếu tố khác ngoài cuộc thi. Phủ, Lâm Bắc Thần cuối cùng thở phào yên tâm. Điều này rất thoải mái. Đế quốc Bắc Hải cực kỳ coi trọng giáo dục, vì vậy Sở Giáo dục có thẩm quyền rất lớn trong hệ thống hành chính của đế quốc. Trong mấy trăm năm gần đây, nhiều đế quốc quyền quý, cường giả mới trỗi dậy đều được bước ra từ các học viện lớn, có thể nói là học trò khắp nơi, hình thành nên một thế lực độc nhất vô nhị, tiềm lực vô hạn. Ở các đại hành tỉnh và đại thành, sức uy hiếp của Sở Giáo dục không thua kém gì so với quân đội. Ở Vân Mộng Thành, sức uy hiếp của Sở Giáo dục cũng không thua kém Chiến Thiên Hầu Phủ trước đây. Các học viện đều đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc thi tuyển lần này. Còn năm 2 của học viện số 3 chúng ta đã liên tiếp nhiều năm, không có học viên nào có thể thông qua vòng sơ tuyển để tiến vào vòng thi đấu chính thức của cuộc thi Kiêu Dương Tranh Bá. Hy vọng lần này có thể tạo ra bước đột phá mới. Khi Sở Ngân nói ra câu này, ánh mắt đã rơi vào trên người Lâm Bắc Thần. Sự kỳ vọng lớn nhất của ông ta chính là Lâm Bắc Thần. Nếu như lần này, năm 2 của học viện số 3 may mắn có người có thể tiến vào cuộc thi đấu chính thức thì đó nhất định phải là Lâm Bắc Thần. Sau một tràng những lời động viên, Sở Ngân nói 4 người bọn họ sẽ xuất phát sau 1 giờ nữa. Lâm Bắc Thần quay về trúc viện dặn dò lão quản gia Vương Trung chuẩn bị cho mấy bộ y phục để thay, sau đó mới quay người chuẩn bị đi báo cáo. Thiếu gia, người... Lão quản gia muốn nói lại ngừng, Lâm Bắc Thần liền nói, yên tâm đi. Không cần lo lắng cho sự an toàn của ta. Nói xong liền chạy vụt đi. Lão quản gia với vẻ mặt phức tạp. Trận tuyển chọn dã ngoại, gọi tắt là dã chiến. Ôi, thiếu gia thật là đẹp trai. Hy vọng mấy thằng oắt con ngoài kia sẽ không tấn công quá tàn nhẫn. Nếu không thì sẽ bị vắt cạn mất. Ở tầng dưới của phòng giáo vụ, những người tham gia thi đấu cũng nhanh chóng tập hợp. Vòng dự tuyển của 3 khối là không giống nhau. 4 người của năm 2 dưới sự dẫn dắt của Đinh Tam Thạch cũng trực tiếp xuất phát. Ra khỏi cổng trường, ngồi lên xe ngựa, rồi nhanh chóng rời khỏi học viện, tiến vào đường phố trong thành. Nghe thấy đủ các loại tiếng giao bán, tiếng cười đùa từ bên ngoài truyền đến, Lâm Bắc Thần có thể tưởng tượng sự phồn hoa náo nhiệt của đường phố bên ngoài. Nhưng hắn từ đầu đến cuối luôn dựa vào bên tường, nhắm mắt lại giống như đang ngủ, kiên nhẫn chờ đợi. Mộc Tâm Nguyệt vài lần ung dung thản nhiên tìm chủ đề, nhưng đều bị hắn hoàn toàn phớt lờ. Từ Vân Mộng Thành đến vùng đất hoang vắng tổng cộng là 100 dặm. Xe ngựa của học viện được kéo bởi một loại ma thú có tên là tật hành thú. Loại tật hành thú này vẻ ngoài giống như một con rồng, nhanh nhẹn, nhưng mà chi sau của nó lại nằm trên mặt đất. Chi sau có cấu tạo chống khớp, tốc độ chạy phải nói là cực nhanh và vững chắc, vượt xa chiến mã thông thường, là một loại ma thú có sức kéo cao cấp ở Vân Mộng Thành. Thùng trên của xe ngựa đều được bố trí trận pháp bằng huyền văn, có vòng xoáy trận pháp cỡ nhỏ, tốc độ nhanh, hơn nữa hầu như không rung lắc, có thể sánh ngang với một chiếc xe thương mại hạng sang của kiếp trước. Rõ ràng là ma thú kéo, mà tại sao lại gọi là xe ngựa, mà không phải là xe ma? Lâm Bắc Thần trong lòng than thở. Khoảng cách 100 dặm, mất đâu đó khoảng 1 tiếng rưỡi là tới. Xuống đi, tới nơi rồi. Giọng nói của Đinh Tam Thạch từ ngoài xe vọng vào. 4 học viên lần lượt xuống xe, một luồng không khí trong lành nhưng lạnh thấu xương, khác hẳn với không khí trong thành phả vào mặt. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn, trong tầm mắt là một màu xanh bao la. Vùng đất hoang vu với đủ các loại cỏ dại và đại thụ xanh tươi mọc rậm rạp từ xa đến gần. Bởi vì thảm thực vật không giống nhau cho nên mức độ xanh cũng không đồng nhất, giống như một tấm thảm khổng lồ được trải ra từ dưới chân cho mút tận chân trời, cực kỳ tươi đẹp. Nào, cùng ta đi báo danh, Đinh Tam Thạch nói. Lâm Bắc Thần quay người lại mới nhìn thấy là thì ra chiếc xe ngựa đang dừng ở bên ngoài một cái doanh trại nhỏ trên đồi. Ở bên phải cổng doanh trại có một cái bia đá cỡ lớn không theo lẽ thường, trên đó có khắc một vài chữ lớn: Trại thử luyện của học viên Vân Mộng Thành. Hai bên lối vào trại có 4 võ sĩ thân thể cường tráng, mặc áo giáp huyền văn, vẻ mặt trang nghiêm và kiên quyết, cực kỳ uy vũ. Có lẽ là binh sĩ do quân đội phái tới để bảo vệ cho trại của học viên, chắc hẳn thực lực cũng rất tốt, ít nhất thì cũng phải là võ sư tinh nhuệ. Doanh trại sẽ lấy gỗ cây và nham thạch để xây dựng tường thành, cao khoảng 10 mét cũng được coi là tráng lệ. Chỉ có một thế giới võ đạo văn minh thịnh vượng mới có thể xây dựng ra một bức tường thành tưởng chừng như đơn giản nhưng lại cao lớn và tráng lệ như vậy. 4 người Lâm Bắc Thần theo Đinh Tam Thạch sau khi kiểm tra thân phận liền có thể vào trại. Toàn bộ khu trại này chiếm diện tích khoảng 30 mẫu theo dạng hình tròn. Phòng thì không nhiều, toàn bộ 10 căn phòng đều được xây bằng nham thạch đen, vuông vắn. Không chỉ là một căn phòng bình thường mà nó còn giống như một thành trì cỡ nhỏ. Tường đá cực dày bao chung quanh có thể chống lại các cuộc tấn công cường độ cao. Ở trung tâm của trại là một quảng trường cỡ nhỏ. Chính giữa quảng trường có một cái bia đá lập phương. 4 mặt bia đá phát sáng chói chang, tương tự như bảng đá của học viện số 3. Toàn bộ doanh trại tạo cho Lâm Bắc Thần một loại cảm giác có thể dùng 4 từ để mô tả: đơn giản, mạnh mẽ. Đây không phải là giáo viên Đinh của học viện số 3 sao? Đại diện của học viện sơ cấp số 3, học viện xếp cuối cùng trong 6 học viện sơ cấp ở Vân Mộng Thành cuối cùng đã đến. Một giọng nói cực kỳ chói tai lọt vào tai Lâm Bắc Thần và những người khác. Người nói là một gã đàn ông trung niên có tướng mạo lạ lùng. Sở dĩ lạ là bởi vì ông ta quá béo đi. Nếu như nói người bình thường phát triển theo chiều dọc, vậy thì Lâm Bắc Thần rất hoài nghi liệu người đàn ông trung niên này có phải hay không là phát triển theo chiều ngang. Chiếc áo choàng kiếm sĩ của ông ta có thể chứa đựng được cả 4 Lâm Bắc Thần, nhưng lại bị người đàn ông trung niên béo ú này phủ kín. Lớp thịt mỡ chất chồng lên quả thực sắp làm nổ tung hoàn toàn chiếc áo choàng. Lâm Bắc Thần còn chưa từng nhìn thấy người nào mập đến như vậy. Nếu như ở trên trái đất béo đến mức này thì ước chừng đã tự ép chết bản thân mình. Nhưng cũng may là thế giới này có thể tu luyện huyền khí, cho nên giáo viên trung niên này không những rất khỏe mạnh mà còn rất nhanh nhẹn nữa. Khi đi lại giống như một quả bóng rổ lớn, cứ nảy lên một cách uyển chuyển, rơi xuống gần như không tạo thành tiếng động. Ta còn tưởng là ai? Hóa là giáo viên Cưu Thiên của học viện số 6. Nửa năm không gặp, người lại béo lên rồi. Đinh Tam Thạch ra cười mà thịt không cười đáp lại. Mẹ kiếp, tàn nhẫn. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy khía cạnh bụng đen lưỡi độc như vậy của lão giáo viên. Bầu không khí giữa các học viện có vẻ như không mấy thân thiện cho lắm. Không lẽ cạnh tranh lại khốc liệt đến vậy sao? Vòng dự tuyển còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng giữa giáo viên với nhau, những người dẫn đoàn đội của học viên này